Chương 607, vị hôn thê, xin chào 12. Encho nhìn chọc ca chọc phồn tinh ca ca Lucia Joy, nhà các ngươi cơ giáp thiên tài, như thế nào sẽ tới đây loại tụ hội Joy, ta làm sao biết được hắn cũng rất kinh ngạc được không vậy ngươi cảm thấy, lạn sợ nếu là thật cùng ngươi muội muội thổ lộ, nàng có hay không mở ra cơ giáp, hung hăng đụng chết hắn Joy khoát tay, chém đinh chặt sát, đương nhiên sẽ không nàng lại không mở cơ giáp đi ra. Nhìn. Hắn chỉ là làm cái suy luận, biết sao lại không nhất định muốn dùng cơ giáp đụng chết hắn, lấy ngón tay đầu nghiền chết hắn cũng là có thể. Ta phòng trừng, hắn đang nói xong quý mến lời nói sau, Tinh Nhi chỉ biết lạnh lùng nói một chữ, ngà. Rồi nói như đinh chém sát. Ngươi biết, nàng đối không có hứng thú đồ vật, chưa bao giờ lãng phí thời gian. Louis bở lệ khẩn cấp muốn xem lạn sở tự dứt lấy nhục. Mà lạn sở hiện tại quả nhiên là tâm tình khó chịu. Vốn là tính toán, trước đem loại này làm người ta không thể tin lời nói thả ra ngoài. Chờ hắn về sau bằng vào kiếp trước đối Lucy A Tinh yêu thích tinh chuẩn cầm khống, thông đồng thượng cái kia lẳng lơ ong bướm nữ nhân sau, nhường những này ngu xuẩn biết cái gì gọi là cường thế đánh mặt. Đúng vậy, không sai, lạn sở muốn làm cho bọn họ biết cái gì gọi đánh mặt. Siêu thần hào gia chiến thần 33. Chính là lão được như vậy tươi mát thoát tục người ta trùng sinh, cùng duệ khốc huyễn khí chàng mở rộng ra, vô hình trang bức trí mạng nhất. Mà hắn trùng sinh, bất kỳ nào trang bức đánh mặt, đều tính được rõ ràng lạn sở, ta liền thích người ta khinh thường ta, nhục nhã ta, sau đó bị ta đánh mặt cảm giác kết quả tuyệt đối không nghĩ đến. Hắn lật xe hảo giận cái này Lucy A Tinh thật không phải là một món đồ, xuất hiện thời cơ, quả thực muốn cho người mắng thô tục. Hắn vốn là tính đợi hôm nay từ hôm sau, tại nhuận vật này nhỏ im lặng chậm rãi tiếp cận Lucy A Tinh. Nhưng hôm nay, nàng ở loại này thời cơ hạ xuất hiện, lạn sở cảm giác mình trong lòng nàng lưu lại ấn tượng đầu tiên, khẳng định cực kỳ bại hoại về sau muốn tiếp cận nàng, lợi dụng nàng tương đương là từ đơn giản hình thức, thăng cấp đến địa vực hình thức tính. Việc đã đến nước này, lạn sở quyết định trong lúc vô ý bày ra một chút chính mình cặp kia từng lệnh Lucy A Tinh mê luyến tay. Nói không chính xác, có thể vãn hồi mình ở Lucy A Tinh trước mặt ấn tượng đầu tiên. Nhưng hắn không biết là kỳ thật, chẳng sợ hắn cái gì đều không làm, cũng rộng rãi còn không đợi lạn sở nghĩ tốt, chính mình từ góc độ nào trong lúc vô ý bày ra, Louis bở lệ liền đầy cõi lòng ác ý nói với Phồn Tinh, Tinh Nhi tiểu thư, lạn sở hoàng tử rất ái mộ ngài đâu lạn sở, thảo, cái này miệng của nữ nhân, thật là lệnh người chán ghét được nhịn không được muốn xé nát nó. Phồn Tinh không nói chuyện. Louis bở lệ tiếp tục tự cho là nói, đúng vậy, Tinh Nhi tiểu thư, ngài không có nghe lầm, lạn sở nói hắn đối với ngài nhất kiến trung tình. Trước đó không lâu thấy ngài một mặt, liền lập tức gái mộ thượng ngài. Đây chính là phổ thông quý tộc tiểu thư, cùng gia tộc cường giả ở giữa hồng câu. Rõ ràng là người cùng thế hệ, Louis bở lệ lại nhất định phải đối Phồn Tinh tôn sưng. Ngài cũng cảm thấy 10 phần đáng cười, đúng không một người như vậy, vậy mà cũng dám nói ái mộ ngài. Ta nhìn hắn quả thực chính là không thể cười. Phồn Tinh khỏe mắt quét nhìn xem thủ bộ động tác rất nhiều lạn sở, tuy rằng hắn động tác hết sức tinh vi, nhưng là Phồn Tinh lực chú ý dừng ở trên người hắn, cho nên nhìn xem rõ ràng hiểu được. Hắn giống như tại xoắn xuýt, muốn cho tay hắn bảy cái đẹp mắt tư thế. Đang tại rất nhỏ diễn luyện. Louis bở lệ thanh âm im bặt dừng lại, sau đó theo bản năng hỏi ngược lại, cái gì hắn ái mộ ta, không thể cười. Phồn Tinh chứng trạc đàng hoàng cường điệu nói. Louis bở lệ giật giật khoe miệng, hắn không thể nhảy mũi chân nhanh hỏi thượng một câu, như thế nào lại không thể nở nụ cười hắn tại liên bang trong hoàng thất địa vị thấp như vậy hạ, ái mộ cái trước tuyệt đối thiên tài cùng cường giả, như thế nào chính là một kiện không thể cười sự tình nhưng là nàng không dám tinh tế liên bang mạnh được yếu thua, cường giả trưởng không tuyệt đối quyền lên tiếng quyền. Nàng căn bản không có tư cách, tại thiếu nữ trước mặt làm càn. Một khi làm càn, bị phụ thân đại nhân cùng các huynh trưởng biết, nàng sẽ chết cực kỳ thảm những người khác cũng mới chân chính ý thức được Nga, nguyên lai mới vừa nói thật đúng là sướng, không phải phi Phồn Tinh không thích cùng người trao đổi, bởi vì quá lãng phí tinh khí thần. Vì lạn sơ, mắt con từ chính mình vỏ chai trung vụng trộm nhô đầu ra, liên tục nói tam câu sướng. Không thể cười. Hắn ái mộ ta, không thể cười. Tuy rằng mỗi câu lời nói đều chỉ có một chữ hoặc vài chữ, nhưng đối bây giờ mắt con mà nói, là thật sự rất hao phí khí lực. Thật giống như tinh thần tật bệnh bệnh nhân, tất cả mọi người không hiểu, người bình thường nhiều như vậy, vì sao thiên ngươi sinh ra tinh thần tật bệnh hơn phân nửa là bởi vì tư tưởng có vấn đề đi, nhưng trên thực tế, tâm cũng là sẽ sinh bệnh. Bệnh nguy kịch, tâm giống như cùng ép một tòa núi lớn ở mặt trên. Sẽ không chết, nhưng là sẽ mệt, mệt đến thở không nổi. Vì thế nàng nghiêng đầu đối Lạn Sơ nói, cùng ta đi. Sau đó liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ, chậm rãi đi ra ngoài, sau lưng còn rơi xuống một cái Lạn Sơ. Lạn Sơ là theo bản năng cùng sau lưng Phồn Tinh, không có trải qua một tia nửa điểm suy nghĩ. Cứ việc tại hắn trải qua suy nghĩ sau, khẳng định cũng là trước mặt những này người mặt, theo Lucia Tinh đi. Được theo bản năng hành vi, cùng trải qua suy nghĩ sâu xa hành vi, có rất lớn khác biệt được không? Hắn tại nhìn đến nàng cô độc bóng lưng thì theo bản năng theo sau đây quả thực đáng sợ Phồn Tinh tại tụ hội thượng. Vậy mà trước mặt mọi người nói với Lạn Sở cùng ta đi, ý vị này cái gì? Tham gia tụ hội người đều nổ dồn dập vây quanh Lucia roi roi. Lạn Sở lúc nào cùng ngươi muội muội như vậy tốt? Hắn thật sự vào ngươi muội muội mắt Nga, trời ạ, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng được. Lạn Sở, thứ 9 vị hôn thê. Nên không phải là Tinh Nhi tiểu thư đi? Đây quả thực là cái tin dữ a. Lucia Joy cơ hồ nhanh bị hỏi điên rồi. Hắn làm sao biết được mấy vấn đề này? Tuy rằng hắn là Tinh Nhi thân ca ca, được người thường cùng thiên tài ở giữa là có lệch trời. Tinh Nhi đối với hắn quen thuộc trình độ, còn không bằng đối Chu Thần, dù sao nàng suốt ngày đều cùng cơ giáp tại cùng một chỗ. Lạn Sở theo Phồn Tinh một đường. Hắn cũng không biết cái này nữ nhân đến tột cùng nghĩ dở trò quỷ gì khiến hắn cùng nàng đi, sau đó liền một chữ đều chưa nói qua. Nàng đây là ý gì? Nàng đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì muốn tại như vậy nhiều người trước mặt? Duy trì hắn Lạn Sở nhìn thoáng qua mình bị được bảo dưỡng không hề tì vết tay. Đôi tay này à, thật là đáng chết. Mỹ lệ là như thế thon dài tinh xảo, như thế bánh nhuận trắng nõn, như thế làm người ta khó có thể kiềm chế. Quả thực là tạo hóa kiệt xuất nhất sáng tạo, cho nên cái này nữ nhân nhất định là vừa rồi thấy được chính mình trong lúc vô ý đối thủ biểu hiện ra. Vì thế, thành công bị tay hắn cho hấp dẫn a.